Mối tình đầu Mông Diện Hàm Ngư. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng đang kích thích cậu. Cậu dùng lực khống chế mạnh mẽ nhất của mình để khống chế nhẫn nại của mình. Cậu vừa tiếp tục đẩy ngón tay của mình vào vừa vỗ về vùng đùi non và eo của cô. Đừng sợ, tôi sẽ làm rất nhẹ thôi. Ừ, tuy hơi đau, nhưng cảm giác khá là được. Rất thoải mái, còn muốn nhiều hơn. Bỗng nhiên Thi Thanh cất lời đê, em mở đãng. Ninh Cẩn cắn răng, đừng nói cảm nhận nữa, chị ngậm miệng một lát đi. Đây chẳng phải là muốn kích thích cậu sao? Thi Thanh trả lời cậu bằng tiếng rên rỉ. Ninh Cẩn nghe đến nỗi run cả tay, cả ngón trỏ đâm ngập vào lỗ huyệt của cô. Kích thích đột ngột khiến cả cơ thể cô run bần bật. A, trong tiếng rên rỉ mềm mại của người phụ nữ mang lộ ra vẻ thất thần. Ninh Cẩn dứt khoát không nghe nữa, cậu chỉ nhìn vào nơi mà mình mơ ước đã lâu ngay trước mắt. Thử di chuyển ngón tay, bắt đầu vẫn hơi khó khăn, lỗ nhỏ đó hút chặt lấy ngón tay của cậu. Cậu gần như có thể tưởng tượng được gậy THT của mình cắm vào, trong đó sẽ là cảm giác gì. Điều này đối với cậu mà nói cũng là một loại dày vò. Dương VT cứng ngắc của cậu đã bắt đầu sưng đau rồi. Tiếp đó cậu cho thêm một ngón tay nữa vào, lần này gian nan hơn nhiều. Cô đã bắt đầu kháng cự, nhưng vẫn có thể khống chế được. Trong lúc cậu thử bỏ thêm ngón tay thứ ba vào, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa đạp cậu ra. Ninh Cẩn nhanh chóng bỏ lên, hôn vỗ về cô, đợi đến khi cô bình tĩnh hơn một chút mới đỡ Dương VT nhắm chuẩn vào. Lỗ nhỏ bên ngoài gậy THT mềm mềm, bởi vậy khi cắm vào cũng được dòng nước của cô thấm ướt, đã có hiệu quả bôi trơn lúc cắm vào. Còn thuận lợi hơn lúc cậu dùng ngón tay nhiều, nhưng mới cắm đầu cây ít. C vào đã thấy hơi khó khăn rồi. Được, thì Thanh gắng gượng nửa ngày cũng không nói nổi câu sau. Cô cảm thấy nửa thân dưới của mình bị nứt ra rồi. Đầu gậy THT đếm như dị vật cắm vào, trái ngược mà lại gắn kết vô cùng, mang theo từng cơn kích thích cực lớn, khiến đại não của cô bắt đầu quay cuồng. Cô bất giác đung đưa eo, muốn khiến cho thân dưới càng dán chặt vào với nhau. Dưới sự cố gắng của hai người, gậy THT từ từ cắm vào từng chút một, cho dù lối đi đã trải qua sự xoa bóp và thả lỏng, vẫn chặt chẽ không tưởng nổi. Sau khi gian nan cắm vào từng chút một, cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển. Dương VT được vách thịt chặt chẽ bao lấy, sau khi Dương VT của cậu được vỗ về lại bắt đầu cứng lên. Cảm giác cương cứng này đã khiến cô cảm thấy bên dưới của mình đã bị nhồi đầy. Rồi, thậm chí cô đã bắt đầu dùng sức kẹp đùi lại, kẹp chặt cây gậy THT kia ở bên trong. Đầy quá, đau đau, thì Thanh ngước nhìn cậu sắp khóc đến nơi, cô không ngờ lại đau như vậy. Khi nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt của cô, ngoài đau lòng Ninh Cần còn cảm thấy rất xinh đẹp. Cũng không phải cậu không thể cắm rút, nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô, cậu lại lo động tác của mình quá lớn, sẽ khiến cô đau đớn mà khóc thật. Cậu chỉ đành đè nén dục vọng sắp khiến cậu mất đi lý trí kia lại, cúi người xuống hôn lên khóe mắt cô nói. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta từ từ thôi, lát sau là ổn rồi. Ừ, cậu bắt đầu dùng tốc độ của dòng điện để cắm rút gậy THT. Điều này đối với bọn họ mà nói là sự dày vò của cơn khoái cảm và đau đớn, chỉ là Thi Thanh đau thật. Cô cảm thấy thân dưới của mình sắp nứt ra rồi, nhưng lại không hoàn toàn bị nứt. Mà còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo khoái cảm đau đớn, cảm giác đó cực kỳ dày vò. Cô còn khẩn cầu chuyện này mau chóng qua đi, cô không bao giờ này sinh tò mò đối với việc này nữa. Mà Ninh Cần vẫn đang an ủi cô, ban đầu là những chiếc hôn nhẹ nhàng, khẽ vuốt ve, sau đó là liếm mút, thân dưới bắt đầu dần thích ứng với cảm giác bị lấp đầy, cảm giác nứt vỡ vẫn còn. Nhưng nằm trong thế yếu, thân thể phối hợp với từng đợt liếm mút, an ủi, Thi Thanh dần có cảm giác. Cô bắt đầu đáp lại động tác của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, vỗ về tấm lưng của cậu, thân dưới cũng phối hợp với động tác của cậu. Lúc cậu rút ra, cô sẽ lùi về sau, khi cậu cắm vào, cô ưỡn lên phía trước. Nhưng thích ứng được không có nghĩa là không cảm giác được khác thường, cô chỉ cảm thấy như thế này sẽ kết thúc nhanh hơn. À, khó chịu quá, cô vừa phối hợp vừa nỉ non, T Thế nhưng trong tiếng nỉ non còn mang theo chút vui vẻ vì khoái cảm được an ủi. Lúc này cơn phẫn nộ bi thương của Ninh Cần đã bay sạch, cậu chỉ muốn cho cô được thoải mái hơn chút, bởi vậy mà cậu hơi tăng nhanh tốc độ chút xíu thôi. Hai người từ từ ăn khớp nhau đến mức độ thích hợp, tốn mất mười mấy phút đồng hồ mới thành công. Hai chân cô đã hoàn toàn bị tách ra, lối đi cũng bắt đầu thích ứng với cảm giác bị dị vật xâm nhập, hơn nữa bắt đầu cảm giác được khoái cảm, từng đợt nối tiếp từng đợt một. Đền đáp của cô cũng rất nhanh, bắt đầu cảm thấy thoải mái rồi thì nói với cậu. Được rồi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không đau quá nữa, tới đi. Lúc này Ninh Cần mới chính thức bắt đầu hành động, gậy THT cắm vào rút ra ở nơi cửa huyệt đóng đóng mở mở. Chừng bao lâu đã phát ra từng đợt tiếng nước phụt phụt, động tác đong đưa của cô càng ngày càng nhanh hơn, cằm cũng ngửa lên thật cao, trong phòng ngập tràn tiếng thở và tiếng rên rỉ của cô, át cả tiếng rên rỉ trầm đục mà Ninh Cần không nhịn được phát ra. Kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cậu không va chạm trực tiếp như trong giấc mơ, ở hiện thực cậu thử vào sâu tăng tốc. Mấy phút, khi cảm giác được lượng nước ở huyệt nhỏ càng ngày càng nhiều, hơn nữa cô cũng không cảm thấy đau đớn nữa, lúc này cậu mới bắt đầu dùng sức, mỗi lần gậy THT cắm vào trong đều sâu hơn lần trước, hai hòn trứng D, Y đập vào bờ mông cô, hai đùi va chạm với nhau vang lên từng đợt bạch bạch. Cảm giác gậy THT sắp nổ tung cuối cùng cũng giảm bớt, hơn nữa thay vào đó là từng cơn khoái cảm. Mà đại não của Thi Thanh bắt đầu cảm thấy thiếu oxy. Cảm giác kích thích từ giữa hai chân truyền tới sắp khiến cô điên mất rồi, vừa rồi là không ngờ sẽ đau đớn như thế, hiện tại lại không ngờ nó kích thích đến thế. Chậm một chút, chậm thôi, lời nói của cô bắt đầu đứt quãng, Ninh Cần không chịu chậm lại, mà còn tăng tốc độ nhanh hơn. Thi Thanh đung đưa cơ thể, hai chân bị hai tay cậu giữ chặt. Lất, muốn chạy cũng không chạy được, theo đó là từng cơn sóng trào ập tới. Cô cảm thấy thần trí của mình bắt đầu không còn rõ ràng nữa, mà cảm giác điện giật mà thân dưới truyền tới mỗi đợt còn kích thích hơn đợt trước, dường như không có lúc ngừng lại. Lối đi của cô liên tục co bóp lại, dòng nước bên trong đã phun ra 2-3 lần, tiếng rên rỉ của cô cũng bắt đầu khàn đi, cuối cùng cậu cũng bắn rồi. Cậu bắn rất đột ngột, bắn thẳng vào trong cơ thể của Thi Thanh, sau đó gậy THT mềm đi, trượt ra khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối đi, cậu thở dài một hơi, trông thấy Thi Thanh há miệng thở dốc từng hơi, cảm nhận được khoái cảm bao phủ, lúc cơ thể đạt được thỏa mãn thì trái tim cậu cũng đạt được thỏa mãn, toàn thân cô đỏ ửng lên, trên người còn rất nhiều dấu vết mà cậu để lại, nhìn thấy những thứ này cậu càng thấy thỏa mãn hơn. Chưa thỏa mãn được bao lâu, bỗng nhiên Thi Thanh như nghĩ tới chuyện gì đó, bỏ lên nhìn cậu. Cậu bắn vào trong người tôi rồi hả? Hả, xin lỗi chị, tôi đi pha nước tắm cho chị đây. Ninh Cần nói, trong lúc Ninh Cần đi pha nước tắm, Thi Thanh ngồi dậy móc âm đà của mình ra, dịch thể màu trắng thuận theo dịch thể trong suốt chảy ộc ra. Lúc này cô mới đi vào phòng tắm, cậu đang mở nước vào bồn tắm, cô dùng vòi hoa sen tắm rửa qua trước, nhất là bên dưới cô cọ rửa rất lâu, sau khi chắc chắn bên trong không có thứ gì chảy ra nữa, thì nước tắm trong bồn cũng đã xong rồi. Ninh Cần cũng dội qua người, cậu nhìn Thi Thanh đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn nói. Tôi cũng muốn vào đó. Thi Thanh mở mắt ra nhìn cậu, sau đó gập chân lại, làm ra tư thế mời mọc. Ninh Cần bước vào trong, lượng nước lập tức dâng lên, sắp trào ra khỏi bồn tắm rồi. Cậu cũng dựa lên thành bồn, hai người yên lặng, hưởng thụ cảm giác cơ thể chìm mình trong nước. Thi Thanh cảm thấy nói không chừng mình là người có dục vọng rất mạnh, rõ ràng là vừa làm xong rồi, mà cơ thể cô vẫn còn cảm giác ngứa ngáy, nhất là đầu V và bên dưới, dường như có ký ức vậy, rõ ràng là đã mệt đứt hơi rồi, không muốn tiếp tục nữa, nhưng vẫn thấy nắng, bên dưới còn trào nước ra, cô biết đó là của mình. Mấy phút sau, Ninh Cần nghỉ ngơi xong mới giải thích. Vừa rồi không phải tôi cố ý đâu. Thi Thanh cũng không có ý trách móc cậu, cô dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Có lẽ vì cậu là lần đầu tiên, không đủ kinh nghiệm, cho nên mới không thể nào khống chế được. Gương mặt khó khăn lắm mới trắng lại của Ninh Cần lại đỏ phừng lên. Tôi sẽ tranh thủ sớm ngày thành thạo. Thi Thanh cười nhạt một tiếng, chị không thể ở lại nơi này sao? Ninh Cần hỏi tiếp, chuyện sau này thì để sau này nói. Thì Thành chỉ muốn làm một FCK girl, không đồng ý cũng không từ chối, nhưng cũng chẳng đưa ra một câu trả lời khẳng định nào. Ninh Cần giơ tay ra kéo cô lại, cô xoay tròn trong nước. Một vòng, Thành động tác nằm trong lòng cậu, bàn tay đặt trong nước sờ soạng lên trên, chậm rãi xoa bóp vùng bụng của cô. Lúc này Ninh Cần không có suy nghĩ muốn tiếp tục nữa, chỉ là muốn vuốt ve cô thôi. Tùy thì Thành rất mệt, nhưng bị sờ thế này, hơi giống như đang mát xa, cũng khá vui vẻ, bởi vậy mà mặc kệ cho cậu sờ. Ban đầu cậu chỉ xoa bóp vùng bụng, sau đó là ngực, thông qua làn nước thì Thành có thể nhìn thấy được rõ ràng bàn tay của đối phương đang đùa nghịch bầu V của cô. Điều này thấy cô hơi xấu hổ nên dứt khoát không nhìn nữa. Cô nhìn chằm chằm cẳng chân duỗi ra của hai người, đùi của cậu cũng có cơ bắp đầy đủ, nhưng trông không dữ dằn lắm, là kiểu gầy gò nhưng có đủ sức mạnh. So với nó thì chân của cô mảnh khảnh hơn nhiều, là kiểu rất dễ bị bẻ gãy. Bàn tay của Ninh Cần không thành thật, xoa bóp bầu V của cô một lát lại trượt xuống dưới, chốc xoa nắn bờ mông cô, chốc lại vuốt ve đùi cô, sau cùng còn sờ soạng đến vùng riêng tư giữa hai chân. Sờ mãi, thì Thành thấy hơi mất tự nhiên, hơi đung đưa cơ thể. Ninh Cần đương lúc nhiệt huyết bừng bừng, cho dù tạm thời không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ý định tiếp tục làm, chỉ muốn yên lặng tận hưởng cảm giác ôm nhau ngâm mình trong nước thôi. Nhưng em trai nhỏ Ninh Cần lại không biết thức thời mà cương lên. Min, có vẻ ngôn từ của tác giả này không thô thiển cho lắm. Hy vọng mọi người cảm thấy thịt ngon. Cách chương.